Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2654, Phong Mang Sơ Lộ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách ở trong bầu không khí, có chút quỷ dị ít nhất, đối Tô Hàn tới nói, là như vậy. Hắn nhìn xem Hàn Sơn, nhìn xem Lâm Nhạc Huy, cũng nhìn xem Trương Triệu Nghệ cùng Tống Thường Thắng hai người. Tại ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, bốn người bọn họ ánh mắt, rõ ràng đều là nhìn chằm chằm Tô Hàn, biến hỏa nóng lên. Xác thực nói, là nóng bỏng, tựa hồ Tô Hàn đã biến thành cái kia 200 vạn tiên tinh, chỉ chờ bọn hắn chia cắt. Đến mức Tô Hàn bên cạnh Đế Thiên, Hồ Tước đám người, hoàn toàn làm như không thấy. Này loại ngu xuẩn ích, thật chính là quét mới Tô Hàn đối với não tàn hiểu độ cao mới. Tô Hàn cảm thấy, coi như là tại Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực, đều không có nhìn thấy người ngu xuẩn như vậy. Như những đại thế lực kia tử đệ, cũng chỉ là không coi ai ra gì, phách lối cuồng vọng mà thôi. Có thể coi là phách lối nữa, cũng nên ngẫm lại, Tô Hàn nếu biết rõ toàn bộ bốn phương thành người đều đang tìm hắn, cũng biết bốn gia tộc này đang tìm hắn, vậy hắn vì sao, còn dám như thế lớn buổi diễn xuất hiện đi. Cho dù là Hàn Sơn, đối với trước đó Tô Hàn có phải hay không còn có được tam phẩm Bạo Châu hoài nghi, giờ phút này đều đã không hề để tâm. Hắn chỉ muốn tiên tinh, chỉ muốn gỡ xuống Tô Hàn đầu người, sau đó lại cầm hắn chữ vật giới chỉ, đi tìm Ngô Lăng lĩnh thường. Tô Hàn a Tô Hàn, ngươi thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại tới sông A, làm ích thấp nhất người. Tống Thường Thắng tự nhiên là đầu tiên mở miệng. Ngươi cũng đã biết, trăm vạn linh tinh, đối với bốn phương thành loại địa phương này tới nói, là cỡ nào to lớn một bút tài phú. Ngươi cũng đã biết, ngươi trên cổ đầu người, hiện tại đã để bốn phương thành tu sĩ, điên cuồng đến trình độ nào. Ha ha ha ha, Tống Thường Thắng bỗng nhiên cuồng tiếu lên, nói thật cho ngươi biết, ngay tại vừa rồi, chúng ta bốn người còn vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách, mong muốn đưa ngươi dẫn xa xuất động, không nghĩ tới này trong nháy mắt, ngươi liền đưa tới cửa, cũng là bớt đi khí lực của chúng ta. Đưa tới cửa thịt, chúng ta lại sao có thể không ăn. Trương Triệu Nghệ cũng là cười lạnh nói, lần này tốt. Không cần lại lo lắng những tán tu kia sẽ trở thành làm chúng ta trở ngại. Dù sao người nào trước cầm xuống đầu của ngươi, người nào liền có thể đi lĩnh thưởng. Bọn hắn coi như trông mà thèm, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Hàn chưa từng mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn bốn người bọn họ. Dù cho một bên Đế Thiên đám người, cũng đều là vẻ mặt cổ quái, khóe mắt mà hơi hơi run rẩy. Mấy tên này, thật đúng là não tàn đến trình độ nhất định a, có phải hay không? Chỉ cần có đầy đủ tiên tinh, có thể dẫn tới hứng thú của hắn, coi như là tiên đế cảnh tới, bọn hắn cũng giống vậy sẽ lên tiếng như vậy. Ban đầu chẳng qua là dự định trấn nhiếp các ngươi một thoáng, hiện tại xem ra, là muốn giết gà dọa khỉ a. Tô Hàn mí mắt hơi đảo, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Giết gà dọa khỉ, chỉ bằng ngươi một cái á tiên cấp. Ha ha ha ha, ngươi là muốn cười đi ta răng hàm. Tống Thường Thắng lần nữa cười to. Hồ Tước bỗng nhiên ra tay, tốc độ cực nhanh, nắm đấm trực tiếp đánh vào Tống Thường Thắng ngoài miệng. Người sau tiếng cười hơi ngừng, có ngụm lớn máu tươi phun tới, mấy cái răng rơi xuống mặt đất, có thể thấy rõ ràng. Ta không muốn cười đi ngươi răng hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn cái kia mấy cái răng liếc mắt, mỉm cười nói. Ta là muốn đánh dụng ngươi răng hàm. Ngô, đau nhức phía dưới, Tống Thường Thắng mong muốn mở miệng. Nhưng trong lúc nhất thời, căn bản khó mà nói chuyện. Hắn che miệng, con mắt cơ hồ đều muốn phun lửa, trong cơ thể tiên lực điều động, tu vi trực tiếp bùng nổ. Ngũ giai, thiên linh cảnh, loại tu vi này, so với lúc trước chủ nhà họ Ngô hoàn toàn chính xác hiếu thắng nhiều lắm. Có thể là, đừng nói Tô Hàn bên người mấy cái này hộ vệ, coi như là đối Tô Hàn chính mình tới nói, hắn Tống Thường Thắng loại tu vi này, lại tính là cái gì chứ? Cho dù là Lâm Nhạc Huy, Hàn Sơn, thậm chí cả Trương Triệu Nghệ mấy người cộng lại, cũng không đủ Tô Hàn một viên nhị phẩm Bạo Châu giết. Ngươi lớn mật, càn rỡ, dám ở ta Hàn phủ dương oai, ta nhìn ngươi là chán sống mùi a. Mắt thấy Hồ Tước bỗng nhiên ra tay, Hàn Sơn bọn người là lộ ra vẻ giận dữ. Ta giết ngươi cái hèn mặt, mà Tống Thường Thắng nơi đó, sớm đã lửa giận ngút trời, đang thét gào bên trong, tiên lực phun trào. Hướng thẳng đến Hồ Tước đánh tới. Hồ Tước tựa hồ cũng không có xem hứng thú của hắn, bàn tay hơi khẽ nâng lên, hướng phía Tống Thường Thắng nhẹ nhàng vồ một cái. Oanh, công kích uy thế còn dư tứ tán, rất nhiều bàn ghế bị ném đi, Tống Thường Thắng tiên lực trực tiếp sụp đổ. Mà Hồ Tước bàn tay, thì giống như là không có bất kỳ cái gì trở ngại một dạng, vẫn như cũ như vậy nhô ra. Cuối cùng, tại Tống Thường Thắng con mắt trợn to bên trong, bắt lại cổ của hắn, chợt đột nhiên kéo một cái, kéo đến trước mặt. Ngươi muốn giết ta, Hồ Tước thanh âm có chút lạnh lẽo, giờ này khắc này, coi như là Hàn Sơn đám người co ngốc, cũng đều thanh tỉnh lại. Tại Hồ Tước trước mặt, Tống Thường Thắng liền như là một con run dế, Hồ Tước hoàn toàn có khả năng tùy ý đem hắn trà đạp. Bọn hắn nhìn không thấu Hồ Tước tu vi, nhưng từ Hồ Tước một lần tình cờ tán lộ ra ngoài loại khí tức kia đến xem. Siêu việt bọn hắn rất nhiều, thậm chí, hắn căn bản cũng không phải là tiên linh cảnh khí tức, bởi vì coi như là bốn phương thành thành chủ, thất giai tiên linh cảnh cường giả, bốn phương thành tối cường người, đều không thể cùng loại khí tức này so sánh. Nói như vậy, cái kia liền chỉ có một khả năng. Tiên vương cảnh cường giả, Hàn Sơn ba người liếc nhau, trong đầu, đều là nổi lên ý nghĩ như vậy. Bá bá bá, mới vừa rồi còn phách lối phẫn nộ vẻ mặt, tại thời khắc này, trực tiếp tái nhợt. Không riêng gì vẻ mặt, tính cả thân thể, đều có chút run rẩy lên. Mồ hôi lạnh theo cái trán dần dần chảy xuống, ba người chật vật xoay đầu lại, lần nữa nhìn về phía Tô Hàn. Không sai a, rõ ràng liền là một cái á tiên cấp a, có thể á tiên cấp, tại sao có thể có tiên vương cảnh cường giả bảo hộ, chẳng lẽ, hắn là đại diễn linh triều hoàng thất dòng dõi hay sao? Phóng nhãn toàn bộ đại diễn linh triều bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất dòng dõi, mới có tư cách, nhường tiên vương cảnh thiếp thân bảo vệ a, như thật sự là như thế, vậy mình này loại tiểu gia tiểu tộc, tại Tô Hàn trong mắt, lại tính là cái gì chứ? Bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không đúng a, Tô Hàn như thật chính là hoàng thất dòng dõi, cái kia Ngô Lăng lại có thể không biết. Làm sao còn dám đối với hắn phát ra lệnh truy sát? Rất nhiều nghi hoặc tại mấy người trong lòng bay lên, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, bọn hắn thời khắc này hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể hắn là cái gì thân phận, tóm lại, người ta có tiên vương cảnh bảo hộ a, phanh phanh phanh. Trong chớp nhoáng này, Hàn Sơn ba người, xuất hiện chưa bao giờ có ăn ý, bọn hắn đồng thời quỳ xuống, gần như cầu khẩn mà nói. Tiền bối, chúng ta sai, là chúng ta có mắt không tròng, là chúng ta không biết tự lượng sức mình, mong rằng tiền bối khai ân a, đáng chết Tống Thường Thắng, ngươi sao có thể đối tiên vương cảnh tiền bối nói chuyện như vậy. Còn không tranh thủ thời gian vả miệng, đều là cái này hèn mặt, một mực khuyến khích chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không che đậy tâm trí, vọng tưởng cái kia trăm vạn tiên tinh a, Tô Hàn quét bọn hắn vài lần, cũng không hứng thú lại tiếp tục cùng bọn hắn hao tổn đi xuống. Bãi bình bọn hắn, thản nhiên nói một câu, Tô Hàn quay người đi ra phòng khách. Tại sắp rời đi Hàn gia phủ đệ thời điểm, Tô Hàn lại là bước chân dừng lại, nhìn về phía Hàn gia những tử đó đệ. Các ngươi không cần ẩn giấu, không quan hệ, ta sẽ không trách các ngươi, cứ việc cùng bên ngoài nói, các ngươi Hàn gia gia chủ, chính là ta Tô Hàn diệt đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.